Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1098, Lăng Bắc Xuyên. 1. Người cùng Trúc Hoàng ngây người lâu như vậy, khó nói ngươi sẽ không rõ ràng Chử Hoài Dương. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Chử Hoài Dương cười khổ một tiếng. Ngươi giết ta cũng vô dụng. Ta là thật không biết rõ. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Trúc Hoàng bỏ lại ta một mình đào mệnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn bao che cái kia loại vô tình vô nghĩa người sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi gật gật đầu. Vừa mới một màn kia hắn nhìn ở trong mắt. Trúc Hoàng xác thực tâm ngoan. Vì an toàn của mình, ngay cả đồng bạn của mình đều từ bỏ. Besson, các ngươi không có sao chứ? Nhìn lấy đi tới Besson, Lăng Trần ân cần hỏi nói. Không có việc gì, chỉ là chịu mấy quyền, không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, giúp ta đem hắn áp tải đi. Lăng Trần chỉ Chử Hoài Dương, phân phó nói. Quét dọn xong chiến trường, Lăng Trần mang theo mấy người về tới lầu ba gian phòng. Tiến cửa, chỉ gặp Tống Minh Chiết nằm trên mặt đất, bên miệng tất cả đều là vết máu. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, sinh mệnh lực của hắn phi thường ương ngạnh, nhận nặng như vậy sáng tạo, giờ phút này vẫn có hô hấp. Lăng Trần kiểm tra một hồi Tống Minh Chiết thương thế, tuy nhiên ở ngực xương sườn bị tự tay đánh gãy mấy cây, nhưng cũng không có nguy hiểm cho đến tính mệnh. Nếu như kịp thời cứu chữa, sống sót là không có vấn đề. Lập tức, Lăng Trần gọi người dơ lên Tống Minh Chiết, lái xe đưa về căn cứ. Trên đường trở về, Hồ Phi gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống, biết được Trúc Hoàng được người cứu đi. Hồ Phi lộ ra rất là ngoài ý muốn. Cái này sao có thể? Trúc Hoàng bên người ngoại trừ Trần Quyền mấy người, tại không có những người khác tay. Hơn nữa, có thể từ tay của ngươi bên trong đem Trúc Hoàng cứu ra ngoài. Những người kia thực lực tuyệt đối không kém. Ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đến cùng sẽ là ai làm? Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Trước đó cùng chính mình giao thủ nam tử ước chừng hơn 30 tuổi. Thân thủ mạnh phi thường, đến mức là địa bảng bài danh thứ 5 thực lực. Hơn nữa, từ Trúc Hoàng ngay lúc đó biểu lộ có thể nhìn xuất, hắn giống như cũng không nhận ra những cái kia ra tay cứu người. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần nói ra, mập mạp, người giúp ta điều tra thêm chiếc kia xe Việt dã hạ lạc, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan manh mối. Minh bạch, chấm chấm, Đông Hải thị thị trung tâm, một tòa phổ thông thông nhà lầu. Lúc này, một cỗ xe con từ ven đường lái tới, dừng sát ở nhà lầu bên ngoài. Theo cửa xe mở ra, Trúc Hoàng đi theo tài xế từ trên xe đi xuống, nhìn lên trước mặt nhà lầu. Trúc Hoàng hỏi, đây là nơi nào? Tài xế không có mở miệng, tự mình gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một tên người mặc đường trang đích lão nhân từ bên trong đi ra. Nhìn thấy lão nhân kia, tài xế thái độ lập tức trở nên cung kính bắt đầu. Là quản gia, đây là Trúc Hoàng, lão gia muốn người. Lão nhân gật gật đầu, hỏi, sự tình đều xử lý tốt sao? Là quản gia xin yên tâm, đều đã làm xong, đối phương sẽ không truy tung tới nơi này. Rất tốt, người cũng khổ cực, đi nghỉ ngơi đi. Lão nhân lên tiếng, tài xế lên tiếng, trực tiếp lái xe rời đi, lưu lại Trúc Hoàng một người ngốc tại cửa ra vào. Lão nhân nghiêm túc đánh giá Trúc Hoàng, lập tức tránh ra thân thể, nói ra, đi vào đi, lão gia ở bên trong chờ ngươi. Trúc Hoàng rất cảnh giác, nhưng người ở dưới mái hiên, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên không rõ ràng thân phận của những người này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lai lịch của những người này khẳng định không đơn giản. Đi theo La quản gia sau lưng, cũng không lâu lắm, Trúc Hoàng đi tới lầu 2 phòng khách bên trong. Phòng khách mặt diện tích không lớn, ánh đèn mờ nhạt, dựa vào tường trưng bày mấy chương một mình ghế sofa. Giờ phút này, một cái tóc trắng xóa lão nhân ngồi ở trên xe lăn, ngoài miệng mang theo dưỡng khí cháo. Bên cạnh còn có một cây giá đỡ, bên trên treo truyền dịch bình. Nhìn lão nhân khí sắc, tinh thần không tốt lắm. Hẳn là Thường Nam nhận bệnh ma tra tấn. Trúc Hoàng lẳng lặng đứng ở một bên, không có ngồi xuống. Vị kia là quản gia cũng không có chào hỏi hắn ngồi, mà là đứng ở cái kia vị phía sau lão nhân, hạ thấp đầu xuống, phảng phất tại chờ phân công. Nửa giờ đi qua, truyền dịch hoàn thành, là quản gia hỗ trợ nhổ ra ống tiêm, sau đó đem dưỡng khí cháo cầm xuống, thuận tay đưa lên một chén nóng hôi hổi nước trà. Lão nhân uống hai ngụm nước, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Trúc Hoàng trên thân. Đánh giá hai mắt về sau, lão nhân há to miệng, hữu khí vô lực nói ra, ngồi đi. Đứng lâu như vậy, Trúc Hoàng hai chân đều nhanh tê. Mắt thấy đối phương lên tiếng, hắn cũng không có chối từ, trực tiếp ở một mình trên ghế salon ngồi xuống. Người biết rõ ta tại sao phải cứu ngươi sao? Lão nhân mở miệng hỏi. Không biết rõ, bởi vì Lăng Trần, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên thân phận của ta? Trúc Hoàng gật gật đầu. Xác thực, hắn rất muốn biết rõ lai lịch của đối phương. Đến trên đường, hắn một mực đang suy đoán. Đáng tiếc một điểm đầu mối đều không có. Ta gọi Lăng Bắc Xuyên. Nghe được cái tên này, Trúc Hoàng đồng tử hơi co lại, trầm giọng nói, ngươi là Lăng gia người, không tệ. Ta tìm mục đích của ngươi tới, chủ yếu là muốn cho ngươi kiềm chế lại Lăng Trần. Nếu như ngươi chết, ta lại phải một lần nữa tìm ngươi. Như thế quá phiền toái. Hơn nữa, ngươi cùng Lăng Trần ở giữa lúc đầu có ân oán phân tranh, cho nên, ngươi là thích hợp nhất người. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó Lăng Trần? Lăng Bắc Xuyên nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có thể đối phó được Lăng Trần, thế thì là một chuyện tốt. Đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể giết hắn. Ta tìm ngươi đến, chủ yếu là kiềm chế, cho Lăng Trần chế tạo điểm phiền phức, để hắn không rảnh bận tâm sự tình khác. Đối phương khinh thị để Trúc Hoàng tâm lý rất khó chịu. Thế nhưng là, hắn vô pháp phản bác. Lấy hắn hiện tại nắm giữ thực lực, căn bản không có khả năng cùng Lăng Trần đấu. Trước kia, làm thiên bảng cao thủ Trần Quyền là hắn ỷ vào. Hiện tại, Lăng Trần bên người nhiều một cái quý cương, ưu thế của hắn trong nháy mắt không tồn tại. Trầm tư một lát, Trúc Hoàng mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Lăng Trần, nhưng chúng ta đến đàm nói chuyện hợp tác điều kiện. Lời này một suất, từ đầu đến cuối không có lên tiếng La quản gia khóe miệng hơi vểnh, mang theo một tia châm chọc nụ cười. Hợp tác thật là một cái tự cho là đúng ra hỏa. Lăng Bắc Xuyên nghiêm túc nhìn lấy Trúc Hoàng, từng chữ nói ra nói, ngươi cảm thấy, ngươi phối cùng ta nói chuyện hợp tác sao? Ngươi có thể còn sống sót là bởi vì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng. Bằng không, ta không cần thiết phái người đem ngươi từ Lăng Trần trong tay cứu được. Trúc Hoàng, ngươi phải nhớ kỹ, ta để ngươi lưu lại là bởi vì bên cạnh ta thiếu con chó. Ngươi hiểu ý của ta không? Trúc Hoàng không nói gì, giấu ở sau mặt nạ hai mắt lạnh quang mang, âm khí âm u. Một con chó, đây là hắn nghe qua thụ nhất vũ nhục. Đối phương chỉ là coi hắn là thành một con chó, mà không phải một cái đối tượng hợp tác. Bởi vì hắn không có tư cách, khó trách là quản gia sẽ biểu hiện xuất buồn cười biểu lộ. Bởi vì hắn vừa rồi đề nghị đúng vậy một chuyện cười. Nhìn lấy trầm mặc không nói Trúc Hoàng, là quản gia há mồm nói ra, Trúc Hoàng, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi lão gia bên người chó. Lão gia nhìn bên trong ngươi là phúc khí của ngươi. Chỉ cần ngươi làm tốt, một con chó cũng có vô hạn phát triển khả năng. Khó nói, ngươi không muốn để cho chính mình khôi phục lại trước kia dáng vẻ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.